Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 5, Hổ Yêu. Converter, đã kêu, hại ta, Tần Vân hơi có vẻ kinh ngạc, trong lòng Tần Vân lại là âm thầm khen ngợi, trong tình báo ghi lại rất nhiều sự tích, khiến cho Tần Vân rất thưởng thức vị này Hồ Tư. Bất quá, Hồ Tư, phẩm tính đến cùng như thế nào? Cũng là muốn tiếp xúc quan sát, một tháng 5 lượng bạc, đối với giờ phút này Hồ Tư lực hấp dẫn là cực lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự cự tuyệt, không muốn liên lụy người xa lạ. Tần tiên sinh chỉ cần nghe ngóng liền biết, lúc trước ta mặc dù bởi vì cùng yêu ma một trận chiến, bị phế đan điền gãy mất cánh tay, nhưng ta cuối cùng đã từng là gõ mở qua tiên môn. Theo lý thuyết cho dù bị phế đan điền, nhục thân khí lực cũng sẽ không nhỏ. Cho dù làm chút việc khổ cực cũng có thể nuôi sống người nhà mới đúng. Hồ Tư lắc đầu nói, nhưng ta bây giờ khí lực ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Vì sao? Chính là âm thầm bị người hỏng thân thể. Ta chung quy là Lê Sơn phái đệ tử. Mặc dù phế đi, nhưng nếu là giết ta, Lê Sơn phái hay là đến cẩn thận điều tra, cho nên bọn hắn không dám giết ta. Có lẽ bọn hắn cũng không muốn giết ta, càng nguyện ta như heo chó còn sống. Hồ Tư nói xác thực rất bình tĩnh, không có một chút phẫn nộ. Có lẽ phẫn nộ sớm đã dùng hết. Lúc trước ta phong mang tất lộ, ghét ác như cừu, hoàn toàn chính xác trong lúc vô tình đắc tội đồng môn. Cũng trêu chọc trong Lê Sơn thành một chút bang phái. Lúc trước ta là căn bản không quan tâm. Nhưng hôm nay, ta ở trước mặt bọn họ chỉ là một cái đặc thù chút sâu kiến. Hồ Tư lắc đầu, thì ra là như vậy. Tần Vân khẽ gật đầu. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới. Rời đi Lê Sơn Thành. Rời đi, Hồ Tư lắc đầu. Ta chỉ nguyện im lặng còn sống. Hiếu thuận tốt lão mẫu. Trong thành, ta còn có thể cho lão mẫu dưỡng lão tống chung. Nơi này dù sao cũng là Lê Sơn phái địa bàn, bọn hắn còn có điều kính sợ. Nếu là rời đi Lê Sơn thành, tại dã ngoại hoang vu, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Sợ là ngay cả thi thể đều sẽ bị dã thú ăn hết. Ta hiện tại cũng không thể chết. Ta có lão mẫu, còn có thê tử. Tần Vân gật gật đầu. Ta hiểu được. Tần Vân cười nói. Bất quá Hồ Tư huynh địch nhân, nếu chỉ là cấp bậc này, ta nghĩ ta còn có thể ứng phó được. Hồ Tư kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Tần Vân trực tiếp đem bên hông bội kiếm rút ra. Cái này kỳ thật chỉ là một thanh rất phổ thông phàm tục lợi kiếm. Ngay cả pháp khí đều không phải là. Có thể giờ phút này, Tần Vân lại mượn nhờ thanh lợi kiếm này, phóng xuất ra uy năng kinh khủng. Oanh, kiếm khí kinh khủng ngưng mà không thả, để Hồ Tư đều cảm thấy ngạt thở, không khỏi biến sắc. Hắn tốt xấu đã từng là Lê Sơn phái thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất đệ tử, cũng là có kiến thức, càng từng gặp Lê Sơn môn chủ thi triển chiêu số uy năng. Trước mắt kiếm khí kinh khủng này mặc dù ngưng mà không thả, nhưng cảm giác áp bách không thua kém một chút nào trưởng môn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Hồ Tư nhãn tình sáng lên, tiền bối có thể thi triển lợi hại như vậy pháp bảo. Thực lực sợ không thua gì ta Lê Sơn phái môn chủ. Hắn làm sao biết, đó vẻn vẹn chính là một ngụm phổ thông lợi kiếm. Ta đến Lê Sơn thành, cũng chỉ là cần tĩnh tu, chính là toàn bộ Lê Sơn phái ta đều không sợ. Càng đừng đề cập ngươi những địch nhân kia. Tần Vân mỉm cười nói, bây giờ ta mời ngươi cho ta canh cổng quét dọn, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý nguyện ý, Hồ Tư kích động đến đều muốn quỳ xuống. Lại bị Tần Vân vung tay lên hơi nâng ở, vậy ngươi về sau liền ở tại ta đó, người nhà ngươi cũng có thể đi qua, nếu như có thể, cũng có thể giúp ta làm chút đồ ăn, cũng có thể tính làm một tháng 5 lượng tiền công. Tần Vân nói ra, Hồ Tư kích động vạn phần. Tạ tiền bối, tạ tiền bối, ngày tháng sau đó tốt hơn. Lão mẫu bệnh, cũng rốt cục có tiền đi lấy thuốc. Vợ mình cũng không cần mỗi ngày vất vả giặt quần áo. Mẹ, Tuệ Nhi, Tuệ Nhi, Hồ Tư lập tức đi trong phòng lại nhỏ vừa tối kia. Sau một lát liền mời ra hắn lão nương. Vị kia trên mặt có mặt dỗ nữ tử cũng cùng nhau vịn lão nương. Tiền bối, đây chính là mẫu thân của ta. Đây chính là thê tử của ta. Hồ Tư liền nói, kính chào ân công. Hết thảy ta đều nghe ta hài nhi này nói. Con ta hắn nhất định sẽ dụng tâm cho ân công làm việc. Lão mẫu kia tóc hoa râm, khí sắc cũng rất kém cỏi. Kính chào ân công. Một bên tiểu hồ yêu cũng được lễ nói. Chỉ là nàng lại có chút bất an. Nghe phu quân nói, người tu hành này thực lực rất cao, cũng không sợ hắn qua lại địch nhân. Lợi hại như vậy người tu hành, thật như vậy nhân tốt tới giúp ta phu quân, có phải hay không là nhằm vào ta? Tiểu hồ yêu có chút bận tâm. Phu quân cũng không biết ta là yêu, nếu là bị xuyên phá, phu quân có thể hay không ghét bỏ ta? Tiểu hồ yêu các loại lo lắng bất an. Nàng vì ẩn tàng yêu quái thân phận, chỉ là giả bộ như một cái chạy nạn đến Lê Sơn thành phổ thông xử nữ. Muốn phụ cấp gia dụng, cũng hoàn toàn là dùng bình thường dân phụ phương pháp giúp người giặt quần áo. Chính là không muốn bại lộ thân phận. Hồ Tư huynh đệ, các ngươi một nhà, nếu không hiện tại liền theo ta đi thôi. Tần Vân nói, cái này, chấm ngoặc kép. Hồ Tư do dự một chút, nhìn một chút lão mẫu cùng thê tử, nếu không ngày mai đi. Hồ Tư nói ra, tiền bối, ta cái này dọn nhà, rất nhiều thứ cũng phải dọn đi, đồng thời chỗ ở này cũng là thuê lại, còn có giúp người tắm giặt quần áo vẫn chưa hoàn toàn làm, lại ngày mai còn phải đưa về các nhà, chúng ta xế chiều ngày mai đi tiền bối nơi đó. Tần Vân chần chừ một lúc, hay là gật đầu nói, tốt a, vậy liền ngày mai, ta ở tại Tây Thành Lục Ba Kiều Đông tòa thứ hai tòa nhà. Cửa ra vào còn có một gốc cây đào, ta liền không ở thêm. Về trước, ta đưa tiễn tiền bối. Hồ Tư lập tức đưa Tần Vân đi ra ngoài, mà tiểu hồ yêu kia thì là vịn lão mẫu đi tới cửa. Nhìn phía xa, về sau tốt, tốt, hồ gia lão mẫu trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu hồ yêu lại lòng tràn đầy bất an. Mẹ, Tuệ Nhi, Hồ Tư đi về tới. Tràn đầy vui mừng, về sau nhà chúng ta thời gian liền tốt. Tuệ Nhi ngươi cũng không cần lại cho người giặt quần áo. Tiểu hồ yêu cố nặn ra vẻ tươi cười. Bóng đêm giáng lâm, nhà cùng khổ, ngọn đèn đều là dùng tiết kiệm. Khi trời tối, hồ ra một vùng chu vi cơ hồ đen kịt một màu. Không có mấy nhà đốt đèn, chỉ có một tia nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào mảnh này dân nghèo khu tụ tập. Siêu, siêu, hai bóng người như gió đồng dạng giáng lâm, chính là Chử gia vị kia phó tiên sinh cùng Mai Luân công tử. Bây giờ trời tối, cũng không có người nào dám ở bên ngoài đi loạn. Phó tiên sinh mỉm cười nói, nên động thủ. Mai Luân công tử có chút lo lắng. Mai Luân công tử, dục tốc bất đạt. Phó tiên sinh cười ha hà, việc này có thể gấp không được, còn có việc trước nói lại lần nữa xem. Hai ngày sau, ngươi phải đem người cho ta. Yên tâm đi, ta lúc nào nói không giữ lời rồi. Mai Luân công tử liền nói, mà lại kéo dài lâu, bị lão thái gia phát hiện, ta đều có phiền phức, ta sẽ không tự tìm khổ ăn. Vậy là tốt rồi. Phó tiên sinh gật đầu. Ta cũng không muốn hai ngày sau đi cưỡng đoạt tiểu hồ yêu. Thấy sắc liền mờ mắt. Phó tiên sinh rất rõ ràng. Cái này Mai Luân công tử là cái dễ dàng đầu óc phát sốt. Cho nên chuyện xấu nói trước. Được rồi, tranh thủ thời gian động thủ. Mai Luân công tử thúc giục. Phó tiên sinh gật đầu. Lập tức hắn khẽ vươn tay. lòng bàn tay xuất hiện một bát quái trận bàn. Đi, Phó Tiên Sinh vung tay lên. Bát quái trận bàn cấp tốc phân giải thành 8 cái bộ phận, phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau, rơi vào chung quanh trong phạm vi trăm trượng, tự nhiên bao vây rất nhiều dân cư, cũng bao gồm Hồ Gia. Trận pháp đã bố trí, nhất niệm liền có thể thôi phát. Phó Tiên Sinh cười nói, liền nhìn Phó Tiên Sinh thủ đoạn, Mai Luân công tử mong đợi nói. Phó Tiên Sinh gật gật đầu, mở ra pháp nhãn, liếc nhìn trong phòng tiểu hồ yêu kia yêu khí, lập tức trực tiếp truyền âm. Tiểu hồ yêu, còn không ra, chẳng lẽ muốn liên lụy phế vật tay cụt kia hay sao? Một thanh âm trực tiếp truyền âm tại tiểu hồ yêu bên tai. Trong phòng, cùng trượng phu ngủ ở cùng nhau tiểu hồ yêu kia nghe được truyền đến bên tai thanh âm. Cái này khiến sắc mặt nàng đại biến. Ta bị phát hiện rồi. Hôm nay tới ban ngày vị kia Tần Tiên Sinh. Thật chẳng lẽ có ý khác? Trước nhìn một chút bên cạnh trượng phu. Đi theo nàng cắn răng một cái trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Lặng yên không một tiếng động liền ra phòng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.